Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 664, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 4. Ngươi có biết hay không? Ta mối tình đầu, nụ hôn đầu, ban đầu đêm, tất cả mang ban đầu đồ vật, đều cho ngươi đại biểu cái gì? Ngươi có biết hay không? Ta chuyện gì đều nguyện ý cùng ngươi nói. Là bởi vì ngươi để cho ta trong cuộc đời lần đầu tiên thử nghiệm đến cảm giác an toàn. Ngươi có biết hay không? Ta thật sự rất yêu ngươi. Yêu ngươi đến bây giờ. Ta biết rõ chúng ta hết thảy tất cả đều là giả. Ta còn là không khống chế được ta yêu ngươi. Hàn Chi Phản, ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không? Trình Vị Vãn ô ô ô khóc lên tiếng. Thời gian còn sớm, không ngừng có qua lại người đi đường. Trải qua bên người nàng, thường xuyên quay đầu nhìn lại nàng. Lại không có một người tiến lên hỏi thăm nàng một câu. Trình Vị Vãn không biết mình rốt cuộc khóc bao lâu. Chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi thời điểm. Nàng mới ngừng lại, nàng không có đứng lên. Mà là đem mặt chôn ở trên đầu gối. Lẳng lặng khóc thút thít. Cách đó không xa, có người ở cất cao giọng hát. Chưa bao giờ oán dứt khoát. Đi tới tâm lực quá mệt mỏi. Yêu là một cuộc hiểu lầm. Đau là một loại tu vi. Trình Vị Vãn đem mặt theo trên đầu gối, hơi hơi nhấc cao hơn một chút. Lưu ý tới ca từ. Theo lẫn nhau an ủi. Đến không lời chống đỡ. Nhẫn nại vẫn là rút lui. Đều giống nhau thật đáng buồn. Trình Vị Vãn kinh ngạc nhìn chằm chằm mũi chân trước mặt một chiếc lá rụng. Mãi đến bài hát kia thả xong, nàng mới từ trong túi chậm rãi móc ra điện thoại di động. Nàng nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn rất lâu. Sau đó giải khóa màn hình màn. Mở ra buổi chiều Hàn Chi Phản bí thư cho chính mình gửi tới cái kia cái tin nhắn ngắn. Không dám nữa tiếp tục xem một lần nội dung. Bay thẳng tốc độ đè xuống bàn phím. Trở về. Được. Ngày mai ngươi tới nhà của ta đón ta. Ta với ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Phát xong tin nhắn ngắn Trình Vị Vãn. Chuẩn bị cất điện thoại di động. Có thể tại khóa màn hình một chớp mắt kia. Nàng ngừng lại. Lại đánh mấy chữ. Phát cho Hàn Chi Phản bí thư. Ngươi giúp ta chuyển đạt cho hắn. Ta đáp ứng đem hài tử lấy xuống. Tối nay Hàn Chi Phản. Có chút bận rộn, kết thúc thời điểm làm việc. Đã là 10 giờ tối. Hắn mới vừa vẫy tay. Ra hiệu bí thư rời khỏi phòng làm việc. Tay của bí thư máy liền vang liên tục hai lần tin nhắn nhắc nhở âm thanh. Bí thư một bên đi ra ngoài. Vừa móc ra rảnh tay máy. Cũng không biết là ai gửi tới tin nhắn. Sau khi xem xong bí thư. Ngừng bước chân. Đưa lưng về phía hắn đứng một hồi. Mới xoay người. Hàn Tổng, đứng lên, cầm áo khoác, chính mặc lên người Hàn Chi Phản. Động tác không ngừng, thế nào? Bí thư trầm mặc chốc lát. Nói, Trình tiểu thư phát tới tin nhắn. Bảo ngày mai để cho ta đi đón nàng. Đi bệnh viện làm kiểm tra. Hàn Chi Phản mặc quần áo động tác. Chợt ngừng lại, bên trong phòng an tĩnh một hồi lâu nha. Bí thư lại mở miệng. Trình tiểu thư để cho ta chuyển đạt cho ngài. Nói nàng đáp ứng đem hài tử lấy xuống. Lần nữa nghe được bí thư nói chuyện Hàn Chi Phản. Tỉnh hồn, ô, một tiếng. Tiếp tục mặc quần áo vào. Bí thư nói, gặp lại sau. Rời đi, chờ đến cửa đóng lại. Hàn Chi Phản lần nữa giống như là điểm huyệt đến. Tĩnh ở bất động, mùng 1 tháng 4. Cá tháng 4, quý ức cùng hạ quý thần bữa cơm kia giải tán lúc sau. Một cái tiếp tục làm việc YC công tác. Một cái tiến vào đoàn kịch tiếp tục chụp diễn. Hai người cùng bữa cơm kia trước đoạn thời gian đó một dạng. Như cụ ai cũng không có liên lạc qua ai. Quý ức cho là. Mình và hạ quý thần lần gặp mặt sau. Sẽ cùng mùng 1 tháng 4 ngày đó một dạng. Vẫn là vô tình gặp gỡ. Bất quá. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Ngày 15 tháng 4 vào cái ngày đó. Nàng nhận được điện thoại của Trần Bạch, để cho nàng sáng ngày thứ 2 8 giờ, tới YC công ty một chuyến, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,